Trùng sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 15:15, tế bào kháng phóng xạ kết quả khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, đội trưởng, có phải hay không cảm thấy áp lực? Đồng Kiêu An vị tại Tần Thời cách đó không xa. Tần Thời dáng dấp khéo léo đẹp đẽ, thân là ấu long, uy nghiêm bên trong lại không mất khả ái. Đối với nữ tính rất có lực sát thương. Nàng một mực ở bên cạnh quan sát Tần Thời, hai tay dục dịch, nếu không phải là sợ gây Tần Thời không cao hứng, nàng cũng muốn hảo hảo vuốt ve Tần Thời một trận, thể nghiệm xúc cảm. Nhìn thấy Tần Thời trên mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng, nàng đoán được Tần Thời hẳn là thấy được thiên tai cấp dị thú tư liệu. Mở miệng hỏi, chính xác, phía trước nghe đằng giáo sư giảng thuật, ta đối thiên tai cấp dị thú còn không thế nào giải. Nhìn qua video, mới biết được thiên tai cấp dị thú đáng sợ. Loại đẳng cấp này dị thú, e là cho dù là vận dụng vũ khí hạt nhân đều chưa hẳn có thể làm bị thương bọn chúng a. Tần Thời trầm giọng nói. Hắn nhớ tới trong video, đốt tước trên thân thiêu đốt lên liệt diễm. Cái kia mỗi một cây lông vũ, đều tựa như là một cái năng lượng hạt nhân trang bị. Liên tục không ngừng phóng xuất ra có thể so với thái dương vụ nổ hạt nhân nhiệt độ cao. Đốt đốt thương khung, chừng nấu đại địa, còn có cái kia đứng tại trong tinh không? Sơn phong một dạng sừng sững cao vút binh viên. Thân thể ấy giống như bất diệt sắt thép, vượt ngang đường hầm hư không mà đến. Cho dù là nhìn nhất là nhỏ nhắn xinh xắn ách anh, cũng đều tràn ngập nồng nặc không rõ. Cái này mấy cái thiên tai cấp dị thú, đều có ảnh hưởng không gian năng lực, xưng bọn chúng vì thiên tai. Đúng là danh xứng với thực, nhân loại vũ khí hạt nhân. Đối bọn hắn tới nói dù cho không thể nói là cù lét, chỉ sợ cũng liền cùng thông thường đạn súng máy không sai biệt lắm. Chính xác, thiên tai cấp dị thú không phải nhân loại có thể chống lại. Cho dù là kém một bậc mà họa cấp dị thú, đều có thể dẫn phát chấn động, biển động, trừ phi lấy vũ khí hạt nhân tinh chuẩn đả kích. Bằng không căn bản là không có cách làm bị thương bọn chúng. Đồng Kiêu gật đầu một cái. Nói, bất quá ta tin tưởng. Chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra từ phổ thông loại. Tiến hóa đến siêu phàm trồng biện pháp. Nắm giữ chống lại những thứ này dị thú thực lực. Tần Thời gật đầu một cái. Có lòng tin là chuyện tốt. Không đàm luận những chuyện này, áp lực quá lớn cũng không tốt. Ta vẫn thực tế một chút. Trước tiên từ thú binh bắt đầu siêu việt, lại nói các ngươi làm sao đối kháng thú binh, có hay không tương quan ghi chép để cho ta học tập một chút. Tần Thời nói sang chuyện khác, ăn một miếng không thành mập mạp, hắn chỉ có thể hy vọng, Lam Tinh ý thức có thể vì hắn tranh thủ đầy đủ quật khởi thời gian. Mà hắn muốn làm, chính là chờ tế bào kháng bức xạ hạt nhân kết quả khảo nghiệm đi ra, hấp thu năng lượng hạt nhân tiến hóa. Khứ khư cảnh săn giết dị thú, tranh thủ sớm một chút tiến hóa đến thiên tai cấp bậc. Đương nhiên là có, Đồng Kiêu gật đầu một cái. Tế bào kháng bức xạ hạt nhân kết quả khảo nghiệm còn sớm. Kế tiếp, Tần Thời liền theo ứng địch, Đồng Kiêu bọn hắn cùng một chỗ huấn luyện, hiểu rõ dị thú tư liệu, nhược điểm, học tập như thế nào đoàn đội hợp tác, đối phó dị thú. Đương nhiên, còn có một hạng nhiệm vụ, chính là làm huấn luyện thiết bị. Vì ứng địch, Đồng Kiêu bọn hắn tiến hành kháng áp huấn luyện. Muốn đối phó dị thú. Dị thú đối với phổ thông trồng sinh mệnh uy áp, là đại gia tránh không khỏi vấn đề. Vừa vặn, Tần Thời thân là thần long, nắm giữ đủ để so sánh được thiên tai cấp dị thú sinh mệnh uy áp. Để cho Tần Thời đối ứng địch, Đồng Kiêu bọn hắn phóng thích uy áp, có thể đề cao bọn hắn đối với dị thú uy áp chống cự năng lực. Nếu không phải là Tần Thời tồn tại là cơ mật, không thể bại lộ, Lục Vĩnh Chiêu đều muốn mang Tần Thời đi các nơi chiến đoàn tuần hành. Để cho mỗi cái đông hạ chiến sĩ đều tiếp nhận long quy tẩy lễ. Đương nhiên, ngược lại, Tần Thời cũng muốn tiếp nhận ứng địch, Đồng Kiêu đám người vây công huấn luyện, tăng cường hắn năng lực tác chiến. Cùng đối với đủ loại năng lực thiên phú sử dụng, đại gia lẫn nhau xúc tiến. Thời gian một tháng, đi qua rất nhanh, Tần Thời tế bào kháng bức xạ hạt nhân, kết quả khảo nghiệm cuối cùng đi ra. Trời ạ, quá bất khả tư nghị. Thần Long tế bào tại bức xạ hạt nhân phía dưới. Thế mà một điểm biến hóa cũng không có. Trong phòng nghiên cứu, đông đảo nhân viên nghiên cứu phát ra khó có thể tin, sợ hãi, thán phục. Bọn hắn cầm tới Tần Thời huyết dịch, đem hắn đặt bức xạ hạt nhân trong hoàn cảnh, quan sát tế bào biến hóa. Bình thường tới nói, tế bào tại bức xạ hạt nhân phía dưới, hẳn là sẽ phát sinh biến dị. Bức xạ hạt nhân có thể sẽ dẫn đến tế bào phân liệt, trong lúc đó DNA phỏng chế ra sai. Nhiễm sắc thể bên trên một ít gen thiếu hụt, dụ phát tế bào nham biến các loại. Tại ngắn hạn cực đoan phóng xạ trong hoàn cảnh, bức xạ hạt nhân sẽ dẫn đến tế bào tử vong. Nhưng mà bọn hắn từng bước tăng cường đối với Tần Thời tế bào bức xạ hạt nhân liều lượng, đã vượt qua bình thường người trưởng thành có thể tiếp nhận an toàn hạn độ 5.000 hào rem. Đạt đến mấy trăm vạn hào rem, Tần Thời tế bào vẫn không có sinh ra biến hóa rõ ràng. Vẫn duy trì độ cao hoạt tính. Kết quả này, thật sự là quá bất khả tư nghị. Tương đương nói, liền xem như vũ khí hạt nhân, đều chưa hẳn có thể giết chết Tần Thời. Đương nhiên, chân chính vũ khí hạt nhân ngoại trừ bức xạ hạt nhân, còn có cường đại nổ tung, nhiệt độ cao, lực trùng kích chờ, Tần Thời chưa hẳn có thể chống đỡ được. Nhưng dù là như thế, cũng đầy đủ kinh người. Ít nhất căn cứ vào kết quả thí nghiệm đến xem, Tần Thời tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành đến ngay cả vũ khí hạt nhân đều không thể làm gì trình độ. Không chỉ có như thế, nhằm vào Tần Thời huyết dịch khác nghiên cứu, cũng có đông đảo thần kỳ kết quả. Tỉ như bọn hắn đem Tần Thời huyết dịch, cùng với những cái khác sinh vật huyết dịch dung hợp, phát hiện những sinh vật khác huyết dịch, thế mà nhận lấy long huyết ảnh hưởng, có ý hướng long huyết thay đổi dấu hiệu. Đem Tần Thời huyết dịch nhỏ tại một ít không phải sinh mệnh khoáng vật, tài liệu kim loại bên trên, sẽ để cho những tài liệu này sinh ra một ít thần kỳ thuộc tính. Tỉ như nói càng thêm nhịn nhiệt độ cao, càng có tính bền dẻo chờ. Chỉ tiếc, bọn hắn bắt được huyết dịch quá ít, tạm thời không có cách nào bày ra càng thâm nhập nghiên cứu. Cái này khiến phòng nghiên cứu đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn Tần Thời ánh mắt, liền giống như đói khát sói đói. Xanh biếc, mỗi lần Tần Thời gặp phải bọn hắn, đều cảm giác phía sau lưng một hồi phát lạnh, phảng phất bị cái gì âm túy tà vật để mắt tới một dạng. Nói như vậy, ta có thể bắt đầu hấp thu năng lượng hạt nhân sao? Biết được kết quả khảo nghiệm, Tần Thời tinh thần lập tức phấn chấn. Hắn đối với hấp thu năng lượng hạt nhân, thêm một bước trưởng thành, thoát khỏi ba giây chân long trạng thái thế nhưng là khát vọng đã lâu. Tra duyệt hôm khác tai cấp dị thú tư liệu sau, trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hận không thể lập tức liền bắt đầu hấp thu năng lượng hạt nhân, nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên có thể, ngươi vảy rồng thủy hỏa bất xâm, có thể ngăn cản bức xạ hạt nhân mang tới nhiệt độ cao. Tế bào lại không nhận bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, hấp thu năng lượng hạt nhân hoàn toàn không có vấn đề. Đằng giáo sư nói, bất quá lý do an toàn, chúng ta tốt nhất vẫn là từ nhỏ liều lượng năng lượng hạt nhân bắt đầu nếm thử. Sau này lại xem tình huống tăng cường năng lượng hạt nhân lượng. Dù sao muốn hấp thu năng lượng hạt nhân, liền phải đối mặt phản ứng hạt nhân sức mạnh. Chỉ có phản ứng hạt nhân sinh ra năng lượng, mới có thể đạt đến để cho Tần Thời tiến hóa nhu cầu. Đến nỗi phản ứng sau chuyển hóa thành khác điện năng, năng lượng hóa học để dành năng lượng, kỳ thực là đi qua xuống cấp. Những năng lượng này không đạt được Tần Thời yêu cầu. Tần Thời gật đầu một cái. Dù sao cũng là phản ứng hạt nhân. Hắn làm người thời điểm, đại gia thế nhưng là đàm luận ô nhiễm hạt nhân biến sắc. Huống chi là đối mặt phản ứng hạt nhân. Dù là bây giờ chuyển sinh trở thành thần long, đối mặt phản ứng hạt nhân, trong lòng của hắn cũng không thực chất, vẫn là cẩn thận một điểm hảo. Cách chương.